Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống cũng thấy rất thân thiết khi quay về Ninh Lăng. Hơn năm qua không phải hắn chưa từng về Ninh Lăng, nhưng đều lấy thân phận cá nhân hoặc lén lút trở về. Không phải không dám quang minh chính đại, mà là không muốn khiến đám người ở Ninh Lăng gặp ảnh hưởng trái chiều. Dù sao rất nhiều người biết sức ảnh hưởng của hắn ở Ninh Lăng, hắn nếu nghênh ngang về Ninh Lăng sẽ khiến không ít kẻ trên tỉnh phải suy nghĩ. Xuống xe, đám người Tề Hoa thậm chí cũng chẳng muốn giới thiệu. Hơn năm qua bộ máy Ninh Lăng gần như không thay đổi mấy, ngoài chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Toàn Lực Trí đã điều đi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều một cán bộ xuống thay thì cũng chỉ có Phó Bí Thư Thị ủy Huệ Vạn Lý là Triệu Quốc Đống không quen. Chẳng qua lần này Huệ Vạn Lý không xuất hiện, trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng cũng là người mới được điều từ một vị phó thị trưởng Tân Châu sang. Còn đâu tất cả là người quen của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân Tiêu Phượng Minh biểu hiện rất thân thiết làm Tề Hoa có chút hâm mộ. Y cũng từng là bí thư thị ủy nhưng không có quan hệ mật thiết với người kế nhiệm mình như vậy. Đương nhiên tác phong làm việc của mọi người là khác nhau, không thể nói anh không làm mất lòng cán bộ trong bộ máy thì đó là anh có năng lực mạnh, anh mâu thuẫn với đồng nghiệp thì đó là khuyết điểm. Ninh Lăng bố trí cuộc khảo sát rất cẩn thận. Sáng khảo sát tình hình phát triển ngành bảo vệ môi trường và năng lượng mới ở quận Tây Giang, trọng điểm tiến hành khảo sát ở tập đoàn Quang Hoa cùng với tập đoàn RIP chuyên doanh về các hệ thống năng lượng gió mới được đưa vào Ninh Lăng cuối năm trước, sau đó đến thăm trung tâm vật tư chuyển hóa Trường Phú. Buổi chiều là đến khảo sát khu khai phát kinh tế kỹ thuật, thời gian cũng xếp kín. Trung gian có một tiếng ăn cơm nghỉ ngơi buổi trưa ở khách sạn Vương Triều. Trung tâm nghiên cứu khoa học năng lượng mới là nơi nhất định sẽ tới xem, đây là hạng mục mà Triệu Quốc Đống tham gia lễ khởi công trước đi rời khỏi Ninh Lăng, bây giờ đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong làm việc năng lượng mặt trời. Ngoài ra còn muốn tới xem khu công nghiệp năng lượng mặt trời và hai công ty tài liệu mới là Diệu Hoa Giang Nam và Đức Phúc, cuối cùng là đến xem tình hình xây dựng hạng mục ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của tập đoàn Fukuda. Sau khi ăn tối, Ủy ban Ninh Lăng tổ chức cuộc tọa đàm ngắn, 9 giờ tối Triệu Quốc Đống sẽ về Ando. Triệu Quốc Đống rất hăng hái đi khảo sát cả buổi sáng, hắn cũng chăm chú lắng nghe người của các công ty giới thiệu tình hình kinh doanh. Hạng mục của tập đoàn Quang Hoa là do hắn đưa vào Ninh Lăng, quy mô giai đoạn 1 không lớn nhưng nửa cuối năm ngoái đã bắt đầu tiến hành xây dựng giai đoạn 2, nâng quy mô nồi hơi sản xuất ra đạt 600.000 chiếc, điều này cũng chứng minh sự tin tưởng của tập đoàn Quang Hoa với thị trường. Tập đoàn thiết bị năng lượng gió RIP là một công ty đứng hàng đầu cả nước trong lĩnh vực của bọn họ. Năm ngoái tập đoàn này chính thức đầu tư vào Ninh Lăng, bọn họ rất hài lòng với ngành thiết bị điện, khả năng cung ứng điện cùng với vận chuyển bằng đường thủy, đường không, đường bộ của Ninh Lăng, đây là nguyên nhân chính khiến bọn họ chọn đầu tư vào Ninh Lăng. Trung tâm vật tư càng không cần phải nói, đây có thể nói là điểm Triệu Quốc Đống thấy rất tự hào. Sau khi, góc truyện audio.com. Trung tâm này xây dựng xong cũng củng cố địa vị trung tâm về thương mại, mậu dịch của Ninh Lăng ở khu vực An Đông, trực tiếp phúc xạ ra mấy thị xã xung quanh bao gồm cả Tương Tây, tiết kiệm được giá thành vật tư của khu vực, hoàn thiện hệ thống vật tư, khiến sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của Ninh Lăng tăng lên. Ninh Lăng cũng càng thể hiện địa vị đô thị đầu mối quan trọng. Hơn năm qua thu hút đầu tư của Ninh Lăng cũng vẫn đạt thành tích rất cao. Ví dụ như tập đoàn RIP tiến vào Ninh Lăng cũng là điều làm nhiều người hâm mộ, nó càng củng cố địa vị không thể dao động trong ngành năng lượng mới của Ninh Lăng. Tập đoàn RIP cùng tập đoàn Thần Phong tạo thành hai ngôi sao trong lĩnh vực năng lượng gió của Ninh Lăng. Tập đoàn RIP sở dĩ chọn Ninh Lăng cũng có một nguyên nhân rất quan trọng là vì Thần Phong cũng ở Ninh Lăng. Mà khu công nghiệp Đông Giang Ninh Lăng cũng có một loạt công ty phục vụ cho công ty Thần Phong, tập đoàn RIP cũng cần những công ty như vậy ủng hộ nên chọn Ninh Lăng là quyết định thích hợp nhất. Mà tập đoàn sản xuất thiết bị năng lượng gió RIP đầu tư vào Ninh Lăng cũng khiến nhiều công ty sản xuất phụ kiện tiến vào khu công nghiệp Đông Giang hơn. Trong một năm qua xu thế các công ty ở Bắc Âu đầu tư vào Ninh Lăng là rất mạnh, ngoài RIP còn có vài công ty của Thụy Điển, Phần Lan đến khảo sát tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Ninh Lăng. Đây là điều Trung Dược Quân vẫn thấy rất tự hào. Hấp dẫn công ty khổng lồ tới Ninh Lăng thì không có gì lạ, các công ty vừa và nhỏ ở nước ngoài chọn Ninh Lăng lại là thành tích khác, điểm này Triệu Quốc Đống cũng không ngừng khen ngợi. Các công ty nước ngoài đến từ Bắc Âu sở dĩ chọn Ninh Lăng cũng có nguyên nhân là do công ty máy hút bụi neo đạt thành công rất lớn ở Ninh Lăng. Càng quan trọng hơn là tham tán thương mại nước Đức thường trú ở Thượng Hải Homan đã giới thiệu kinh nghiệm thành công của công ty neo Ninh Lăng với một ít người bạn của mình. Ví dụ như khu nhà chuyên gia, câu lạc bộ giao lưu cũng đều thông qua miệng y truyền ra ngoài, điều này khiến các đại sứ nước ngoài hứng thú. Một thị xã ở khu vực đất liền mà làm được tốt như vậy đúng là khó tin. Khi bọn họ tới Ninh Lăng viếng thăm phát hiện tất cả đều là thật, bọn họ liền giới thiệu với công ty trong nước mình. Ninh Lăng mơ hồ trở thành trụ sở sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường và năng lượng mới đứng đầu Trung Quốc, có hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp và hệ thống tín dụng càng lúc càng hoàn thiện, khiến cho việc vay vốn ở Ninh Lăng thuận tiện hơn bất cứ đâu. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều công ty nước ngoài muốn tới đầu tư. Xu thế phát triển của ngành bảo vệ môi trường và năng lượng mới của Ninh Lăng rất nhanh, ngành tài liệu mới cũng là điểm sáng, cũng là một sản nghiệp trụ cột mà Ninh Lăng muốn xây dựng, hy vọng trong 2-3 năm tới nó sẽ chiếm tỷ phần càng lúc càng lớn trong nền kinh tế Ninh Lăng. Khách sạn Vương Triều nằm bên cạnh khi dân cư Lý Trang Tây Giang đã bắt đầu thí điểm kinh doanh, khách sạn cấp 4 sao này là nơi đoàn người Triệu Quốc Đống ở, điều này làm lãnh đạo khách sạn khá vui vẻ. Vừa thí điểm kinh doanh đã đón tiếp khách quý như vậy cũng đáng để kỷ niệm. Dù sao khách sạn Vương Triều đến đầu tư vào Ninh Lăng cũng là khi Triệu Quốc Đống còn làm bí thư thị ủy. Hắn có tác dụng lớn đối với việc khách sạn Vương Triều và khách sạn Hilton gần như cùng lúc tiến vào Ninh Lăng. Khách sạn Hilton Ninh Lăng vẫn chưa chính. Góc truyện audio.com, tức xây dựng xong, khách sạn Vương Triều ở nội thành cũ cùng khách sạn Kiến Quốc khu Giang Đông là lá cờ đầu trong ngành kinh doanh khách sạn của Ninh Lăng, chính thức thay thế địa vị của Ninh Uyển trước đây. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, khi mình rời đi tiến độ xây dựng của khách sạn Vương Triều không quá nhanh nhưng chỉ mới 1.5 năm mà khách sạn Vương Triều đã xây dựng xong, hơn nữa kinh doanh thí điểm. Điều này nói rõ kinh tế xã hội và ngành du lịch của Ninh Lăng phát triển rất nhanh, mang tới nhiều người qua lại, khiến dân cư từ ngoài tới tăng cao. Mà nhu cầu chất lượng sống của người dân tăng lên nhiều, mọi người không tính toán quá chi li nữa, qua đó cũng yêu cầu thêm về các dịch vụ. Chủ nhiệm Triệu có phải là thấy rất cảm xúc? Lúc ngài đi ở đây còn chưa xây dựng xong, Tiêu Phượng Minh đi sát theo Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân đi cùng Tề Hoa nên y vừa lúc có thể đi theo Triệu Quốc Đống. Đúng thế, hơn năm mà thay đổi rất lớn, anh và Dược Quân làm rất xuất sắc, lo lắng của tôi đã sớm tan thành mây khói. Nói thật Dược Quân không lên làm được phó chủ tịch tỉnh tôi còn thấy vui. Tôi lo nếu y đi, đổi người khác thành bí thư thị ủy thì xu thế phát triển của Ninh Lăng có còn được như thế này nữa không? Triệu Quốc Đống hơi hạ giọng nói. Tiêu Phượng Minh không khỏi động tâm, Trung Dược Quân đi tranh chức phó chủ tịch tỉnh nhưng không tìm Triệu Quốc Đống, có lẽ là do cảm thấy Triệu Quốc Đống mới đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nên không tiện, có lẽ là thấy tìm Tần Hạo Nghiên thỏa đáng hơn. Nhưng tóm lại Trung Dược Quân đã bại, nhưng đây lại là việc tốt đối với Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh biết nếu Trung Dược Quân đi, mình muốn lên làm bí thư thị ủy gần như không thể, như vậy sẽ có một vị bí thư mới tới. Không nói bí thư mới có hòa hợp với mình không, dù có thì đối phương cũng sẽ ngồi ở vị trí bí thư thị ủy 3-5 năm, nói cách khác trong 3-5 năm đó mình không thể lên làm bí thư thị ủy. Mà Trung Dược Quân nếu ở lại làm bí thư thị ủy 2-3 năm nữa rồi đi thì hy vọng kế nhiệm của mình càng lớn hơn. Cách chương.